bắt đầu giết chóc. Tác giả: GHTTTI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 160, chương 10, âm thầm dâng. Ở Bắc Âu ngọn núi nào đó khu sâu bên trong, này Caspian Sea rút ra nhô cao, phần lớn vùng núi vùng cũng từ ranh giới có tuyết trên. Hơn nữa lại vừa là tới gần Russia, Siberia hàn lưu liền từ bắc phương thổi đến tới, cho nên này đầy đất khu thường xuyên tuyết đọng, lại vừa là vùng núi, vết người tự nhiên hy hữu tới. Ở nơi này phiến coi như là hoang lương sơn khu trong đống tuyết. Một cái vùng đất thấp lõm trong cốc nhưng là cũng không có tuyết đọng. Hơn nữa khắp nơi đều là lục lâm. Ở nơi này dạng địa điểm thượng, mấy chỗ đơn sơ doanh khu xây dựng trong đó. Thỉnh thoảng thấy mấy chục nam nam nữ nữ từ doanh khu lối vào đi lại. Bọn họ hoặc là nắm công cụ, hoặc là vác một ít chết đi động vật, hoặc là đống lớn thực vật cùng trái cây. Tựa hồ là ở làm lụng hoặc là săn thú dáng vẻ. Mà ở những thứ này doanh khu chung lớn nhất một nơi doanh khu. Một gian đơn sơ xây dựng đứng lên gỗ trong phòng lớn. Hơn 10 danh nam nam nữ nữ ngồi trên chiếu. Mà ngồi ở trên nhất thủ là một danh người đàn ông trung niên. Nhìn cùng hòa khí khí. Nhưng là đem tư thái cũng rất có một loại uy nghiêm. Hoặc có lẽ là cái này người đàn ông trung niên vốn là lâu dài thuộc về thượng vị giả nhân vật. Cho nên nhất cử nhất động cũng đeo một cỗ khí thế. Ngoại trừ cái này người đàn ông trung niên trở ra, còn lại mười mấy người tất cả đều thuộc về nào đó trong hưng phấn. Bọn họ rối rít nghị luận sáng sớm hôm nay lấy được tin tức. Tây Âu quân đội linh hồn thứ hai trung đội, một cái trung đội toàn bộ linh hồn sĩ binh, linh hồn sĩ quan, kể cả linh hồn phi thuyền cùng linh hồn chiến hạm, toàn bộ hủy diệt với Tây Âu một trấn nhỏ nơi. Thông qua lấy ra tin tức đến xem, tựa hồ hủy diệt đội quân này người là một cái tên là Cung Diệp Vũ linh hồn người. Cung Diệp Vũ à, tại chỗ mười mấy người này tất cả đều là linh hồn người. Theo môi trường trái đất dị biến, bọn họ cũng biến thành càng ngày càng giống sinh mạng thể. Nhưng là bất kể như thế nào, bọn họ cuối cùng là linh hồn thể. Nhân loại sau khi chết linh hồn biến chuyển tân loại sinh mạng thể. Coi như linh hồn thể mà nói, chỉ cần không phải gần đây mới tử vong, hơn nữa tránh thoát tội nghiệt linh hồn thể. Như vậy không có không biết Cung Diệp Vũ ba chữ đại biểu ý nghĩa nhân. Ba chữ kia đại biểu chính là mạnh nhất, vô địch, có lẽ còn có bao che cùng bá đạo nhị tư. Nhưng là vô luận như thế nào, bọn họ đều biết Cung Diệp Vũ chính là cái kia đã từng đứng ở toàn bộ linh hồn người đỉnh cao nhất. Nam nhân, mặc dù không là tổ chức linh hồn chung thứ nhất chân ma cấp cường giả, cũng không phải cao cấp tránh thoát giả chung thứ nhất xuất hiện người. Nhưng là Cung Diệp Vũ tồn tại rõ ràng lật đổ một ít thông thường. Tỷ như lúc chết lúc này càng lâu, thực lực càng cường đại. Tỷ như chân ma cấp trong cường giả cũng có mạnh có yếu. Nhưng là trung quy không ngăn được hai gã chân ma cấp cường giả vây công. Những thứ này mọi người chắc hẳn phải vậy thông thường. Hắn lấy một cái kẻ tới sau tồn tại đứng ở mạnh nhất vị trí. Cho đến đảo phục sinh đánh một trận sau tuyên bố chết trận mới thôi. Hắn đều là tổ chức linh hồn bên trong người mạnh nhất. Bá vương Cung Diệp Vũ. Ở đảo phục sinh đánh một trận sau. Thế giới chính quyền tuyên bố Cung Diệp Vũ. Bùi Kiêu. Còn có Trung Quốc tổ chức linh hồn mấy cái nồng cốt toàn thể chết trận. Tuy nói có người từng hoài nghi tới. Như vậy cường đại một cái nam nhân. Thực lực tuyệt đối so với Đoạn Lạc Chi Dực thủ lĩnh mạnh hơn nhiều. Nhưng là vì sao lại dễ dàng như thế liền chết trận đây? Nhưng là thứ nhất, không có chứng cớ gì chứng minh hắn không có chết. Thứ hai, liền chính phủ Trung Quốc tựa hồ cũng đã xác nhận hắn tử vong. Cho nên khác linh hồn người cho dù thưởng thức Cung Diệp Vũ, cũng tự nhiên không thể nào đi tự tìm phiền toái chứng thực cái gì. Cho đến hậu thế giới chính quyền bắt đầu đối với tổ chức linh hồn thanh tẩy cùng vây quét lúc. thế giới các nước linh hồn đám người mới hoặc nhiều hoặc ít nhớ lại Cung Diệp Vũ. Cũng đại khái đoán được Cung Diệp Vũ có lẽ là bị thế giới chính quyền đánh lén. Như vậy một cái nhận thức, nếu không lời nói, thế giới chính quyền đối với linh hồn đám người thanh tẩy đoạn không thể nào như thế quả quyết. Cung Diệp Vũ liền mẹ nó là một lưu manh, ngươi chém ta một đao, ta giết ngươi cả nhà. Nếu là có Cung Diệp Vũ ở, hắn cũng mặc kệ thế giới chính quyền là ở vào cái gì mục. Có lẽ tại tiền kỳ thế giới chính quyền vừa mới tạo thế, ý đồ đứng ở đạo đức điểm chí cao thời điểm, hắn cũng đã giơ đao bắt đầu huyết tẩy cao tầng. Như vậy ai dám lộn xộn? Hoặc giả còn là không ngăn cản được thế giới chính quyền thanh tẩy tổ chức linh hồn quyết tâm. Cũng không cách nào vãn hồi được đại thế. Nhưng là ít nhất cũng so với như bây giờ không nói một tiếng bị đánh lén. Bị vây quét, sau đó trốn được, a ít nhất sẽ không như vậy bực bội. Mười mấy người này chính là lần thứ hai vây quét chiến chung chạy thoát linh hồn đám người. Mà lãnh đạo bọn họ nhân chính là già nhất tư cách chân ma cường già. Lam quyền thánh sử Novi, Tiro, ở đó lần thứ hai vây quét chiến chung. Novi, Tiro vốn là đã là bị nặng nề bao vây. Mặc dù đánh hạ ba chiếc phi thuyền, nhưng là khi đó hắn đã sử dụng, giải phóng. Còn có năng lượng tiêu chuẩn đã còn dư lại không nhiều. Không chỉ như thế, tự thân càng là tiến vào chấp niệm chấn động bên trong. Có thể nói, khi đó đã ở vào tuyệt cảnh, nhưng chính là ở đó dạng trong tuyệt cảnh, lại có một cái phi thường cổ quái sinh lực quân đã gia nhập chiến trường. Cái này sinh lực quân lại là ở đảo phục sinh chiến bại đọa lạc chi dực tập đoàn. Những thứ này đọa lạc giả lại cùng hắn. Còn có những thứ kia còn thừa lại linh hồn người cùng hướng thế giới chính quyền quân đội linh hồn. Môn phát khởi tấn công. Hơn nữa đọa lạc chi dực thủ lĩnh Rocky Ostendang cũng xuất hiện ở tại chỗ. Như vậy một tên nắm giữ tên thật vũ khí trời sinh chân ma cấp cường giả gia nhập chiến đoàn. Mặc dù không thể nào đánh bại quân đội linh hồn kia mấy thiên linh hồn sĩ binh. Còn có ba gã linh hồn quân đoàn, nhưng là phải cứu đi những linh hồn này người cùng Novi. Tiro cũng rất là dễ dàng. Cứ như vậy, này hơn 10 người linh hồn người cùng Novi, Tiro mới xem như chạy thoát. Vốn là bọn họ đối với Rocky đám người vẫn cầm rất nặng phòng bị. Dù sao đọa lạc giả từ trước đến giờ danh tiếng cũng không hề tốt đẹp gì. Hơn nữa đó cũng không phải oan uổng bọn họ. Là thật thật tại tại làm rất nhiều chuyện ác. Một cái linh hồn người một khi bị tội nghiệt bị nhiễm, cuối cùng đi về phía trụy lạc lời nói, như vậy đem tâm tính bên trong thiên nhiên liền mang theo đủ loại tội ác tư tưởng, tính tình tàn bạo, cũng không còn nguyên tiền nhân tính. Mười mấy người này vốn là còn tưởng rằng Rocky cứu bọn họ là dự định đưa bọn họ biến thành đọa lạc giả. Dù sao có thể sống đến cuối cùng mười mấy người, chẳng lẽ là mỗi cái quốc gia tổ chức linh hồn bên trong tinh nhuệ thành viên? Chớ nói chi là Novi, Tiro rồi, đây chính là thế giới nổi danh chân ma cấp cường giả. Đã từng cũng ở vào thế giới tối địa vị cường giả trải qua Lam quyền thánh sử a. Nếu là đưa bọn họ hút thu nhập đọa lạc chi dược, như vậy đọa lạc chi dực thực lực đem sẽ lập tức tăng lên gấp đôi trở lên. Nhưng là sự tình kết quả lại là ngoài bọn họ dự liệu. Rocky cũng không có yêu cầu bọn họ gia nhập đọa lạc chi dực. Cũng không có đưa bọn họ biến thành đọa lạc giả. Ngược lại, Rocky đem một ít thế giới chính quyền nội mạc. Còn có lần này Cataclysm, đại tai biến, khả năng nguyên nhân. Đã từng phát sinh qua một lần không biết nhân biết chiến đấu. Những thứ này cũng từ đầu chí cuối nói cho mọi người. Sau đó Rocky liền dẫn rồi đọa lạc chi dực còn lại thành viên rời đi trước. Cũng để cho Novi, Tiro dẫn mười mấy người này ẩn núp, tận lực thu hẹp trốn nạn dân chúng, chờ đợi chàng này tai biến kết thúc, hoặc là chờ đợi ngày tận thế, nhân loại hoàn toàn diệt tuyệt. Cứ như vậy, vì không đưa tới thế giới chính quyền chú ý. Cho nên Novi, Tiro mang theo mười mấy người này đi tới Bắc Âu nơi vắng vẻ. Một đường dọc đường thu hẹp những thứ kia chạy ra khỏi thất thủ thành phố. Còn chưa kịp đi đến những thế giới kia chính quyền thủ vệ đại thành thị mọi người. Cứ như vậy, khi bọn hắn tìm được cái sơn cốc này vùng đất thấp lúc, đã thu hẹp mấy chục ngàn dân chúng. Tiếp đó, cái thế giới này càng ngày càng hỗn loạn, u linh càng ngày càng nhiều, mà thế giới chính quyền lại hoàn toàn không có để ý một giặc mặc cho u linh chiếm đoạt người sống. Sau đó sinh ra càng nhiều u linh. Cho đến lúc này, mười mấy người này mới tin Rocky lời nói. Có lẽ hết thảy các thứ này nguyên hung thật là thế giới chính quyền. Là thế giới chính quyền chế tạo u linh. Chỉ vì cái kia cái gọi là quân đội linh hồn kế hoạch. Chỉ lưu lại hạ cái gọi là số ít tinh anh. Người có tiền, có quyền người, hoặc là mỹ nữ soái ca. Chỉ cái gọi là để cho văn minh nhân loại có thể kéo dài tiếp. Liền đem toàn thế giới mấy một tỷ người bình thường cho bán hết. Đưa bọn họ coi thành vũ khí, coi thành nguyên liệu, coi thành con số, cứ như vậy bị ném vứt sạch rồi. Những dân chúng này không có chết ở quỷ quái trong tay. Không có hủy diệt với năm 2012 ngày 21 tháng 12. Lại ngược lại thì chết ở đồng loại mình trong tay. Chết ở bọn họ tuyển cử lãnh đạo nhân thủ chung. Chết ở những cái được gọi là chi phí bản gia trong tay. Hết thảy các thứ này cũng để cho mười mấy người phẫn nộ e rằng đã thêm đóng. Nếu là bọn họ thực lực cho phép lời nói, tuyệt đối sẽ đem thế giới chính quyền toàn bộ tham dự này quân đội linh hồn kế hoạch nhân chém thành muôn mảnh, chỉ tiếc bọn họ không có phần thực lực này. Mặc dù bởi vì thế giới chính quyền chính chuyên tâm thực hành quân đội linh hồn kế hoạch mà không có dư lực tới bọn họ. Nhưng là bọn họ có thể làm cũng chỉ là đợi ở chỗ này. Thủ hộ những thứ này trốn nạn dân chúng. Sau đó giống như Rocky lời muốn nói như vậy. Chờ đợi chuyển cơ, hoặc là chờ đợi diệt vong. Cái này hoặc giả chính là chúng ta chuyển cơ a. Mười mấy người này chung một người thanh niên giống to. Ta đã đến khi đủ rồi. Thật đến khi đủ rồi. Chẳng lẽ ngươi môn không phải sao? Ta nghĩ các ngươi thân nhân cũng phải có rất nhiều chết ở chàng này tai biến bên trong chứ. Chúng ta và thế giới chính quyền cũng sớm đã là huyết hải thâm cừu. Ta có thể đợi không được chính bọn hắn hủy diệt. Ta muốn tự tay giết chết bao nhiêu nhân tài cam tâm. Các ngươi thì sao? Chẳng lẽ các ngươi đang còn muốn trong sơn cốc này tiếp tục làm ô quy sao? Nhất thời thì có 7-8 người cũng phát là mặt đầy hưng phấn. Ở nơi này trong hưng phấn còn có nén không được lửa giận. Hiển nhiên người thanh niên này cũng nói chúng bọn họ tâm sự. Dù sao linh hồn người có thể không phải là cái gì cô nhân. Phần lớn là có chính mình còn sống thân nhân. Có lẽ bọn họ còn dự định ở chính mình thân người chết xuống lúc. Cũng sắp đem tránh thoát ra tội nghiệt. Để cho có thể cũng giống như mình tiếp tục sống tiếp. Nhưng là lần này cataclysm, đại tai biến, thế giới chính quyền lại chủ tính hết thảy các thứ này. Để cho bọn họ thân nhân phần lớn chết oan uổng, cho dù còn có còn sống, lấy bọn họ bị tuyên bố là phản nghịch giả tội danh cùng thân phận. Bọn họ thân nhân phỏng chừng cũng chẳng tốt hơn là bao. Cho nên nói tại chỗ người cùng thế giới chính quyền là huyết hải thâm cừu. Những lời này ngược lại thật là nói không sai, nhưng là có chững chạc nhiều chút, nhưng là lộ ra trần trờ biểu tình. Một người trong đó nói, mặc dù Arid đặc thù năng lực có thể cản lại toàn bộ sóng ngắn tín hiệu, nhưng là chúng ta ai dám khẳng định đây không phải là lại một lần nữa cạm bẫy đây. Các ngươi còn nhớ lần thứ hai vây quét thời sự sao? Chúng ta cũng không phải là chặn lại được thế giới chính quyền dự định ân xá chúng ta phản nghịch. Giả danh xưng, cho nên mới dự định cùng bọn chúng tiếp xúc. Hơn nữa liên hợp lại đối kháng u linh sao? Nhưng là kết quả thế nào? Đưa tới lần thứ hai vây quét, chúng ta mấy trăm người chết phải trả còn lại như vậy đinh điểm. lần này vạn nhất lại là này dạng đây. Bên cạnh một người khác cũng gật đầu nói. Đúng vậy, vạn nhất lại vừa là cạm bẫy làm sao bây giờ? Cung Diệp Vũ Tạo không xuất hiện trễ không xuất hiện. Hết lần này tới lần khác xuất hiện vào lúc này. Mà khi lúc hắn là ở đảo phục sinh biến mất. Làm sao có thể vừa xuất hiện chính là ở Tây Âu đây? Những thứ này cũng không nói. Nếu lúc ấy thế giới chính quyền yên tâm lớn mật nói Cung Diệp Vũ chết. Như vậy nếu không phải là Cung Diệp Vũ giết chết thế giới chính quyền cao tầng. Hoặc là chính là Cung Diệp Vũ đúng là chết. Ta không tin hắn còn sống. Đây nhất định là một cái bẫy. Nhất thời, bên kia ủng hộ báo thù. Yêu cầu lập tức đi tìm Cung Diệp Vũ mấy người không làm. Song phương nhất thời liền lâm vào ở tranh luận chung. Nhất phương lập chí báo thù. Dự định lập tức lên đường. Phe bên kia là sợ hãi lại là cạm bẫy. Miệng đầy cự tuyệt rời đi. Cứ như vậy, mười mấy người này đội ngũ mắt thấy liền muốn lâm vào chia ra cùng đối lập bên trong lúc. Novi, Tiro liền chen vào nói. Novi, Tiro trầm tư như vậy hồi lâu. Hắn rốt cuộc nói, đúng là có cạm bẫy có khả năng, nhưng là cũng không loại bỏ thật là Cung Diệp Vũ xuất hiện. Dù sao thế giới chính quyền bây giờ đã đứng ở tuyệt đối cường thế địa vị. Bọn họ không cần phải vẻn vẹn chỉ vì đối phó mấy cái cá lọt lưới. Đã đi xuống lớn như vậy chiến trận, cá nhân ta cho là, cái nguy hiểm này giá trị bốc lên. Nhất thời, lập chí báo thù mấy người đều hoan hô, nhưng là còn không chờ bọn hắn hoan hô kết thúc. Novi, Tiro đã trước một bước nói chuyện đạo, nhưng là chúng ta bây giờ gánh vác, đã không đơn thuần là tự chúng ta tánh mạng. Các người nhìn chung quanh một chút, này mấy vạn người mặc dù có thể an tĩnh sinh tồn ở nơi này. Cũng là bởi vì chúng ta thủ hộ, một khi chúng ta rời đi, cho dù U Linh sẽ không xuất hiện ở cái sơn cốc này. Nhưng là lòng người lại sẽ giải tán, khi đó mất đi trật tự, kết quả chỉ có thể là để cho này mấy vạn người giết lẫn nhau. Thậm chí phát sinh bạo loạn, trong đó nữ nhân. Hài tử, lão nhân, tất cả đều là thế yếu đoàn thể. Bọn họ tương hội tại cuộc bạo loạn này chung mất mạng. Cho nên chúng ta không thể dễ dàng rời đi. Nói tới chỗ này, Novi, Tiro đứng lên nói. Cho nên chỉ có một biện pháp. Ta một người đi Tây Âu, đi kiểm tra một chút sự thật kết quả như thế nào. Nếu tín hiệu lý thuyết Tây Âu chung quy căn cứ thứ hai trung đội toàn thể chết hết. Ta đây phải đi Tây Âu chung quy căn cứ được rồi. Có phải hay không là toàn thể chết hết. Chỉ cần công kích bọn họ một chút cũng biết. Ngược lại chỉ có ta một người. Ta muốn đi bọn họ nhưng là lưu ta không dưới. Nếu thật là cạm bẫy. Ta đây liền vứt bỏ bọn họ trở lại. Nếu không phải cạm bẫy. Khi đó chính là chúng ta mở ra báo thù lúc. Ngay tại Novi. Tiro cùng còn lại hơn 10 người linh hồn người cẩn thận thương lượng lúc. Ở châu Âu ác ma thành bên trong huyễn tưởng địa, dưới đất nơi nào đó một gian trống trải trong căn phòng. Rocky đang ở trong phòng này nhắm mắt tĩnh tọa, một viên đen nhánh như mực con mắt chính trôi lơ lửng ở trước mặt hắn. Từng cổ một khí tức màu đen từ trong thân thể hắn nổi lên. Tràn vào này con mắt bên trong. Tiếp lấy lại từ con mắt bên trong lại trở lại trong cơ thể hắn. Mỗi một lần tràn vào con mắt lần nữa truyền trả lại. Kia khí tức màu đen trở nên đạm bạc một ít, mà con mắt là trở nên càng đen nhánh. Phảng phất phát ra màu đen ánh sáng một dạng mà Rocky biểu tình tựa hồ rất là hưởng thụ như thế. Bất chi bất giác, hắn biểu tình lại đeo mỉm cười. Bỗng nhiên. Đang lúc này một chàng tiếng gõ cửa truyền tới. Rocky nhất thời nhíu mày. Bất quá hắn cũng không nói gì nhiều. Mà là hướng này con mắt nhẹ nhàng ngoắc tay. Nhất thời, này con mắt liền hóa thành một đạo ánh sáng màu đen xông vào hắn trong đôi mắt. Cho đến lúc này, hắn mới lên tiếng. Vào đi, ở đó đứng ngoài cửa rồi tam nam nhị nữ. Năm người này trên người tất cả đều là khí tức màu đen không ngừng cuồn cuộn. chỉ là đem màu đen trình độ cùng độ dày cũng không sánh bằng được Rocky thôi. Năm người này vừa vào đến phòng chung, cầm đầu một cái đẹp đẽ mỹ nữ liền lớn tiếng nói. Thủ lĩnh, chúng ta ở lại Tây Âu quân đội linh hồn thứ hai chiến đội nhãn tuyến chết. Rocky mày nhíu lại được sâu hơn. Hắn mắng đôi câu, rồi mới lên tiếng, chết sẽ chết rồi đi. Ai, xem ra thế giới chính quyền đã được đến rồi càng ngày càng nhiều Atlantis khoa học kỹ thuật. Xem ra bọn họ quân đội linh hồn kế hoạch sắp đại công cáo thành đi. Tên này đẹp đẽ mỹ nữ vẫn là, nóng nảy nói, không, không phải là, thủ lĩnh, không phải là thế giới chính quyền phát hiện hắn, mà là bị người cho hủy diệt. Kể cả quân đội linh hồn thứ hai trung đội đồng thời cho hủy diệt. Là Cung Diệp Vũ à? Cung Diệp Vũ, Bùi Kiêu, này hai gã chân ma cấp cường giả xuất hiện. Hơn nữa Cung Diệp Vũ tựa hồ đã không đơn thuần là chân ma cấp thực lực. Toàn bộ thứ hai trung đội à? Mấy thiên linh hồn sĩ binh, 6 gã chân ma linh hồn sĩ quan, mấy chục chiếc phi thuyền, 1 chiếc chủ chiến hạm. Thực lực như vậy bị hai người cho liên thủ hủy diệt. Cái kia nhãn tuyến cuối cùng phát tin tức về, tựa hồ chính là bọn hắn xác nhận Cung Diệp Vũ đã là ma vương cấp bậc thực lực a. Rocky lập tức liền đứng lên, hắn há to miệng lăng lăng nhìn người mỹ nữ này, cách thật lâu sau mới mãnh ngồi xuống, hắn lẩm bẩm nói, không thể nào, ma vương cấp bậc. Hắn làm sao có thể sẽ lên cấp đến ma vương cấp bậc đây? Không có tên thật vũ khí trời sinh tới không ngừng tịnh hóa hoặc là ma hóa linh hồn. Như vậy linh hồn tựu không khả năng lấy được thăng hoa. Không cách nào tạo thành thánh hồn hoặc là ma hồn lời nói. Dù là chấp niệm lại cường đại, thực lực bản thân cao hơn nữa, cũng nhiều nhất là chân ma cấp đỉnh mà thôi. Làm sao có thể lên cấp đến ma vương đây? Đó đã là bất đồng sinh vật tầng thứ A. Làm sao có thể? Chẳng lẽ là chính bản thân hắn tịnh hóa rồi tự thân? Ở sinh và tử trước mắt chung, ý nghĩ bền bỉ mà bất khuất. Chỉ còn lại duy nhất thuần tịnh niệm đầu lúc, vượt qua này nguy cơ sinh tử. Sau đó chính mình tiến hóa sao? Làm sao có thể A? Cửa năm người nhất thời nhìn lẫn nhau đứng lên. Cách thật lâu, một cái da trắng nam tử nói. Như vậy, thủ lĩnh, này có phải hay không là nhãn tuyến đã bị phát hiện? Sau đó bị thế giới chính quyền khống chế được. Cố ý trở lại tin tức giả đây. Bày ra một cái bẫy, để cho chúng ta tự đầu la võng. Rocky chần chờ một chút, tiếp lấy hắn nhẹ nhàng lắc đầu tới đạo. Hẳn không lớn khả năng, bởi vì thế giới chính quyền bây giờ duy nhất mục chính là hoàn thành quân đội linh hồn. Bọn họ đang ở cướp thời gian A, muốn ở năm 2012 ngày 21 tháng 12 trước hoàn thành hết thảy các thứ này. Bọn họ còn dư lại hơn thời gian đã không nhiều lắm. Chỉ cần chúng ta không đi gây phiền toái, bọn họ là khả năng không nhiều tới trêu chọc chúng ta. Huống chi đảo phục sinh đánh một trận, thiên không long đã tiến vào ngủ say, trừ phi là dùng 10 triệu người linh hồn huyết tế, hoặc là dùng 20 danh trở lên chân ma cấp linh hồn tới huyết tế. Hay không tác thiên không long ở ngàn năm trong khoảng là không có khả năng vận dụng. Bọn họ cũng minh bạch một điểm này, cho nên bọn họ đã không coi ta là thành chủ yếu nhất uy hiếp. Nhưng là cũng không loại bỏ là cạm bẫy khả năng. Có lẽ bọn họ dự định ở quân đội linh hồn kế hoạch hoàn toàn kết thúc trước. Đem hết thảy cuối cùng chướng ngại cũng hoàn toàn tiêu trừ hết đi. Nếu là lời như vậy, cũng có thể giải thích hết thảy các thứ này. Tên kia mỹ nữ chần chờ một chút lại hỏi, như vậy, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Thủ lĩnh, có phải hay không là phải báo cho Novi? Tiro bọn họ một chút, dù sao bọn họ có một có thể chặn lại sóng ngắn tin tức năng lực giả. Nếu là bọn họ cho là hết thảy các thứ này là thực sự, mà tự đầu la võng lời nói, khả năng sẽ, Rocky khoát tay áo nói, không cần, Novi, Tiro là cái rất chững chạc nhân. Ta cùng hắn đánh nhiều năm như vậy qua lại, cũng coi là quen thuộc hắn. Liền như vậy, ngươi nghĩ thông báo liền thông báo đi. Ta biết ngươi đối với hắn tình duyên chưa dứt. Chúng ta đoạn lạc giả vốn là bằng vào trong lòng hết thảy ý nghĩ. Tốt cũng được, ác cũng được, giết người cũng được, cứu người cũng được, không bằng bản tâm, chỉ bằng dục vọng thông suốt, là nhắm thẳng vào bản tâm. Ngươi nghĩ thông báo liền thông báo đi, chỉ cần ngươi có thể thừa nhận được một lần nữa bị tổn thương, ta cũng sẽ không ngăn cản ngươi. Chỉ là trước mắt chuyện này còn phải cẩn thận suy tính một chút à. Rốt cuộc là thật hay giả đây? Mỹ nữ lộ ra thống khổ cười khổ. Nàng cũng không nói thêm nữa, liền yên lặng đứng ở nơi đó. Mà những người còn lại tựa hồ cũng có chút sợ hãi Rocky, cũng đều không nói gì, cũng chỉ là an tĩnh đứng ở nơi đó. Cách thật lâu sau, Rocky mới hung hăng gật đầu đạo, bất kể, luôn là cần phải đi xác nhận một chút mới được. Nếu thật là cung Diệp Vũ, hơn nữa thật đạt tới ma vương cấp, chúng ta đây duy nhất chuyển máy, duy nhất sinh cơ liền ở trên người hắn. Hắn đó là này một kỷ văn minh chủ giác a, chỉ có hắn mới có thể để cho chúng ta tiếp tục sinh tồn. Trải qua năm 2012 hạo kiếp, được, liền thật là cạm bẫy ta cũng nhận. Lập tức triệu tập người sở hữu, chúng ta đi Tây Âu quân đội linh hồn trụ sở chính. Ta muốn xác nhận hết thảy các thứ này. Ở nơi này hai phe đầu não cũng hành động lúc, trên địa cầu nơi nào đó, một cái tuổi trẻ nam tử bóng người chậm rãi từ trong hư không hiện ra. Hắn trương khai hai tròng mắt, mắt sắc đen kịt một màu, không phân được mắt nhân tròng trắng mắt. Giống như tối đen nhánh hư không một dạng thâm thúy thật tốt, giống như bóng đêm vô tận thâm uyên. Người thanh niên này bộ dáng lại có 8-9 phần giống như là Bùi Kiêu. Ngoại trừ ở trên trán thêm một con mắt trở ra. Thần tình càng là băng lãnh như xương, một chút xíu biểu tình cũng không có. Nhìn cùng với nói là nhân, chẳng nói một cụ pho tượng hoặc là một cái người máy. Hắn mở ra hai tròng mắt sau, liền đem ánh mắt nhìn về phía trước nơi nào đó. Cách thật lâu sau hắn mới lẩm bẩm nói, ma vương cấp bậc, tân ma vương cấp bậc ra đời sao? Nhân loại thứ nhất ma vương cấp bậc, như vậy, là hắn đó nhân loại con, cái này kỷ nguyên nhân vật chính sao? Đúng không, Odin nhị hào, người thanh niên này tự mình hỏi thăm, tiếp lấy lại tự mình trả lời. Odin nhất hào, từ tính toán xác suất mà nói, hắn là nhân loại con, kỷ nguyên nhân vật chính có khả năng vượt qua 70%. Cho nên căn cứ trước mắt tối ưu hóa nhất kết quả xử lý. Thanh trừ hắn, thanh niên nói xong câu đó, thân thể của hắn liền động bắn ra, tựa hồ là phải hướng cái hướng kia di động một dạng lúc này. Trong miệng hắn lại phát ra một cái thanh âm đạo. Nhưng là, Odin nhất hào, nhị hào, từ kho tài liệu tồn nhìn lên, văn minh kỷ nguyên nhân vật chính cơ hồ là bất tử. Luôn sẽ có các loại ngoài ý muốn, kỳ ngộ, hoặc là tình cờ đưa đến đem bất tử, ngược lại sẽ bởi vì các loại thất bại mà trở nên mạnh hơn. Từ số lượng phán đoán nhìn, đúng là trước tiên phải thanh trừ hắn, nhưng là từ suy luận suy nghĩ góc độ. Ta không tán thành bây giờ liền thanh trừ hắn. Có lẽ này ngược lại thì để cho hắn lớn lên, trở nên càng ngày càng cường đại. Người thanh niên này nhất thời đứng ở trong hư không. Hắn tựa hồ là đang trầm tư cái gì. Cách thật lâu, hắn mới bỗng nhiên nói. Như vậy căn cứ đoán trước thiết lập, nghĩ rằng ta, số liệu ta, suy luận ta, chúng ta tiến hành lựa chọn quyết định bước kế tiếp hành động. Phương án thứ nhất, trước tiên thanh trừ hết này một kỷ văn minh chủ giác. Phương án thứ hai, ở tại lớn lên đến đủ để bị nguyên tội hấp thu trước. Hoàn thành u linh kế hoạch, để cho này một kỷ văn minh mau sớm kết thúc. Sử, nguyên tội, không cách nào hấp thu này một kỷ văn minh chủ giác. Bỏ phiếu bắt đầu. nghĩ rằng ta, phương án thứ hai, số liệu ta, phương án thứ nhất, suy luận ta, phương án thứ hai, thanh niên lẩm bẩm lầu bầu vừa nói chuyện. Cho đến này ba câu nói sau khi nói xong, hắn mới lại nhắm hai mắt lại, thân thể cũng dần dần tiêu tan ở trong hư không. Trong miệng hắn vẫn còn đang từ từ nói đạo, suy luận ta, liên lạc chính phủ nhân loại, nói cho bọn hắn biết, tăng nhanh U Linh kế hoạch độ tiến triển, 6 tháng hòa hoãn thời gian giảm bớt đến 3 tháng, nếu không nên kế hoạch thất bại. Dần dần, người thanh niên này hoàn toàn tiêu tan ở trong hư không. Bốn phương vân động, làm cung Diệp Vũ xuất hiện tin tức truyền ra lúc tới. Từng cổ một cuồn cuộn sóng ngầm ở thế giới các nơi, mà cất giấu thế lực, thế giới chính quyền, còn có kia không biết thế lực, cũng đưa ánh mắt nhìn về phía Tây Âu. Ngay tại cung Diệp Vũ xuất hiện tin tức truyền ra tới xế chiều hôm đó, trên địa cầu Nam Cực bầu trời, một cái đen nhánh trống rỗng dần dần thành hình. Khi này cái trống rỗng thay đổi đến lớn nhất lúc, một cái nhân hình xuất hiện ở cái này đen nhánh trống rỗng chóp đỉnh. Tiếp lấy liền nghe được cái này hình người phát ra a a tiếng kêu từ trời rơi xuống. Ba một tiếng mãnh rớt ở Nam Cực kia rắn chắc trong tầng băng. Một trận âm bạo phá, cái này hình người cũng không biết nện vào rồi bao sâu dưới lớp băng. Nhìn tựa hồ là chết chắc. Cứ như vậy, qua ước chừng hơn 10 phút sau đó, một cái cười hì hì thanh niên nam tử mới từ trong băng tầng leo lên. Đây là một thân xuyên đen nhánh trường bào thanh niên anh tuấn. Một con sán lạn tóc vàng để cho hắn nhìn phảng phất Hy Lạp thần thoại bên trong Thái Dương thần. Khi hắn hoàn toàn từ băng bên trong chui ra ngoài sau, liền cười đối với thiên không chóp đỉnh đại mắng lên đạo. Đi cây em cả nhà ngươi, Valkyrie, phải dùng tới ác như vậy sao? Lại dám đem ta từ thứ bảy ngục đá ra? Chờ ta trở lại muốn tốt cho ngươi nhìn. Cho dù là mắng to lúc, người thanh niên này vẫn là bộ dáng cười hì hì. Nói cho đúng, hắn tự hồ chỉ có này một cái biểu tình. Cho đến mắng xong sau đó, thanh niên mới đem ánh mắt nhìn về phía bốn phía. Hắn thật sự nhìn về phía trước xuất hiện một quả ngũ mang tinh trận. Cái này ngũ mang tinh trận xoay tròn bên trong, vô số tin tức liền truyền tới hắn trong tư tưởng. Cách nửa ngày, hắn mới lẩm bẩm cười nói, Nam Cực sao, thật là hoài niệm a, trên trăm vạn năm trở lại chốn cũ. Ô, cảm động chung, đang khi nói chuyện, thanh niên bỗng nhiên sững sờ. Hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía ngũ mang tinh trận. Cứ như vậy kéo dài mấy phút đồng hồ lâu, hắn nụ cười mới hơi có chút phai nhạt đi. Bất quá trên mặt hay lại là mang theo loại này không nói ra nụ cười quỷ gì. Hắn vẫn là tự lẩm bẩm, đệ ngũ kỷ văn minh a, nhưng là tại sao mang theo tam nhãn tộc vết tích đây? Nhưng là tin tức luôn bên trong vừa không có tam nhãn tộc nhân tung tích. Cổ quái, bất quá ngược lại là có. Khác một cái tin tốt a, này một kỷ văn minh chủ giác đã xuất hiện a. Tên gọi là Cung Diệp Vũ sao? May mắn phàm nhân có tư cách trở thành trong chúng ta một người. Này một kỷ văn minh duy nhất có thể người may mắn còn sống sót. Cũng sắp trở thành thần tay nhân a. Thanh niên nụ cười sán lạn nhìn về phía cực xa xôi ngoài. Hắn lẩm bẩm, như vậy đầu tiên đâu rồi? Là Trụy Lạc, ha ha ha, ta thích nhất hạng mục. Đang khi nói chuyện, thanh niên về phía trước nhẹ nhàng đạp một cái, cả người liền biến mất ở rồi trong hư không. Chỉ có kia một vòng ngũ mang tinh trận vẫn còn ở không ngừng xoay tròn. Tiếp lấy oanh một tiếng vang thật lớn, này luân ngũ mang tinh trận ầm ầm muốn nổ tung lên. Một đóa lớn vô cùng ma cô vân nhiễm nhiễm dâng lên. Băng xuyên băng liệt, lớp băng nát bấy, Nam Cực càng có 10% bị chàng này kịch liệt nổ mạnh liên lụy. Hết thảy đều hóa thành nát bấy. Thế giới tiêu điểm phảng phất đều ngưng tụ ở Tây Âu nơi nào đó trong trấn nhỏ. mà coi như người trong cuộc cung Diệp Vũ tự nhiên không thể nào biết hết thảy các thứ này. Khi hắn liên thủ với Bùi Kiêu phá hủy đánh tới hạm đội cùng quân đội linh hồn sau, tích lũy này hồi lâu tức giận rốt cuộc đến tạm thời phát tiết. Cái này đầu óc ngu si nhân lập tức liền trở nên vui vẻ. Thậm chí ngay cả Tuyết Na một ít lãnh ngôn lãnh ngữ hắn lại đều có thể cười đối mặt. Dĩ nhiên, cười thuộc về cười, cũng không đại biểu hắn không tức giận. Chỉ là này tức giận cùng bây giờ tâm lý sảng khoái so với. Đến cũng không nhất định quá mức để ý. Ha ha, thế giới chính quyền thật đúng là đầu óc ngu si à. Bọn họ cho là sáng tạo này rất nhiều quân đội linh hồn. Còn có những thứ kia không biết mùi vị không chung chiến hạm. Liền có thể ngăn cản năm 2012 ngày tận thế sao? Ngay cả ta cũng không chống đỡ được. Bằng vào những thứ này rác dưới, có thể ngăn cản, nguyên tội, sao? Bọn họ thật là một đám đầu óc ngu si à. Cùng Diệp Vũ vừa uống đến bia, vừa ở nơi nào ha ha cười lớn, vẫn hay là ở này trong trấn nhỏ, bởi vì đánh tới địch nhân đã toàn bộ dọn dẹp, những thứ kia chuẩn bị chạy trốn dân chúng cũng tạm thời yên lòng. Huống chi mất đi linh hồn người che chở. Đó là chạy ra chỗ ngồi này thành trấn, phòng trừng bọn họ cũng đi không được bao xa. Một khi gặp phải đại quy mô u linh tập kích, bọn họ căn bản là liền một chút xíu tự vệ năng lực cũng không có. Cho nên cùng với mạo hiểm chạy trốn, chẳng an tâm lưu ở trong trấn nhỏ. Ít nhất cái trấn nhỏ này có đầy đủ thức ăn cùng tạm thời an toàn nơi, so với ở vùng hoang dã lo lắng được sợ tốt. Bây giờ đã là giờ cơm tối, nhờ vào lần này chiến đấu thật sự là quá mức sung sướng. Cho nên mọi người dứt khoát tụ chung một chỗ ăn một bữa tiệc lớn. Ngược lại Tuyết Na số liệu đồ vật hóa năng lực, không đơn thuần là có thể dễ dàng phiên dịch phát biểu. Chỉ cần không nhiều theo hóa thức ăn phương pháp luyện chế. Như vậy nàng liền có thể đem tài liệu dễ dàng biến thành mỹ thực. Hơn nữa mùi vị cũng là chính tông được không cách nào hình dung. Thật là giống như là đặc cấp lau đầu bếp. Liền ở trên bàn cơm, nghe cung Diệp Vũ ở nơi nào tự biên tự diễn, Tuyết Na rốt cuộc không nhịn được. Nàng bên cạnh cười lạnh nói, hừ, bớt đi, nếu không phải Odin ca ca trước một bước hủy diệt quân đội linh hồn. Bằng vào quân đội linh hồn kết trận cũng đủ để kềm chế ngươi. Ngươi làm sao có thể đem những hạm thuyền đó tiêu diệt toàn bộ? Hơn nữa không muốn nói gì đầu óc ngu si, các ngươi chính quyền cũng bất quá là bị che mắt mà thôi. Nếu là chân chính quân đội linh hồn kế hoạch triển khai, không nói có thể chống đỡ, nguyên tội, ít nhất làm thịt ngươi vẫn là rất dễ dàng chuyện. Hừ hừ, hơn nữa những không đó chung chiến hạm a, trong mắt của ta thật là so với nguyên thủy nhất phá thuyền gỗ đều phải nguyên thủy. Loại này chiến hạm thậm chí không cách nào ở trong vũ trụ phi hành. Chỉ là tầng khí quyển phi thuyền có ích lợi gì? Còn không bằng ta chế tác một người phi hành khí đâu rồi. Cho nên nói, người chẳng qua chỉ là khi dễ người yếu thôi. Cùng Diệp Vũ vốn là ở cao hứng, hắn cũng không tức giận. Chỉ là khoát khoát tay cười ha ha nói, đương nhiên là có Bùi Kiêu trợ giúp a, hắn là đồng bạn của ta, không giúp ta còn có thể giúp ai? Hơn nữa bây giờ cũng không phải tam nhãn tộc thời đại. Những thứ này chiến hạm chính là thế giới chính quyền cao cấp nhất khoa học kỹ thuật. Đối với ta căn bản không đủ nhìn, phải làm ta địch nhân, bọn họ không xứng a. Ha ha ha, cường giả quả nhiên là muốn nghịch thiên tài được. Nói xong lời cuối cùng, hưng phấn cung Diệp Vũ lại học lên rồi Hong Kong manga lời kịch. Một bộ cuối cùng tà ác boss sáng điệu, Tuyết Na ngược lại thì giận đến không được. Nàng nơi nào hừ hừ đến đảo. Cái gì a? Những lời này thật là chán ghét. Cái gì gọi là cường giả quả nhiên vẫn là muốn nghịch thiên a? Người nghịch cái gì thiên? Bất quá một cái chính là ma vương cấp sơ cấp mà thôi. liền Tam Đại Ma Vương đỉnh cũng không tính là, ngươi có tư cách gì nghịch thiên, thật là quá khinh người. Cùng Diệp Vũ lần đầu tiên ở trên đầu môi tức ngã rồi Tuyết Na. Hắn phảng phất thật là với cái này tiểu cô nương không vừa mắt. Chỉ cần Tuyết Na càng khí, hắn càng vui vẻ, lại bắt đầu học tập Hong Kong manga. Hơn nữa Đỉnh Đạc nói, muốn thắng ta, còn kém 1 vạn năm a. Ha ha ha, Tuyết Na đã giận đến cặp mắt đỏ bừng. Bất quá nàng cũng là quật cường tính khí, cứ như phu tịch tử trợn mắt nhìn Cung Diệp Vũ, phảng phất có thể dùng ánh mắt đánh bại hắn, mà người chung quanh tất cả đều là liên tục cười khổ. Bọn họ cũng không biết nên khuyên nhủ thế nào hai cái này kẻ dở hơi. Thật lâu sau, Dương Húc Quang mới cười khổ nói, được rồi, khác cũng không nói lời nào. Chúng ta bước kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Cùng Diệp Vũ khiêu khích như vậy nhìn một chút Tuyết Na. Đỉnh Đạc nói, đương nhiên là lập tức đi đảo Phục Sinh A. Trước tiên đem thế giới chính quyền khoa học kỹ thuật nguồn trung tâm bắn cho bằng nhau. Đem chủ kia chịu sắt chi hạch cho đoạt vào tay. Sau đó khác sự tình lại nói. Không được, Bùi Kiêu, Dương Húc Quang. Phụ nữ Trần ba người đồng thời lắc đầu hủy bỏ đạo. Ba người với nhau nhìn một chút, bọn họ cũng gật đầu một cái. Bùi Kiêu mới lên tiếng, vấn đề mấu chốt hay lại là kia Tam Đại Ma Vương đỉnh cấp. Cấp bậc kém chúng ta lần chiến đấu này cũng nhìn thấy. Cơ hồ là không thể địch nổi, ta muốn kia Tam Đại Ma Vương cấp đỉnh cũng là như vậy đi. Mặc dù cự thần binh cùng rực thần long thực lực không hoàn toàn, nhưng là không phải chúng ta có thể đối kháng, cho nên đảo Phục Sinh tạm thời không đi được. Tuyết Na bỗng nhiên xen vào nói, thực ra cũng không phải nhất định phải đối mặt này Tam Đại Ma Vương đỉnh cấp phóng. Nữ Trần tỷ tỷ trên tay đeo chiếc nhẫn kia, tên gọi là Nibelungen chi giới. Là ban đầu chúng ta Tam Nhãn tộc cố ý chế tạo ra khống chế Tam Đại Ma Vương cấp quỷ quái. Hơn nữa cũng có thể ổn định linh hồn thể, để cho linh hồn sẽ không bị tội nghiệt ăn mòn cùng khống chế. Có thể nói là Luena văn tự đỉnh cấp tạo vật một trong. Đây chính là Odin ca ca ngươi tự tay chế tạo đồ vật nha. Nếu là dùng chiếc nhẫn này lời nói. Ta muốn có thể tạm thời khống chế cự thần binh cùng vũ dực thần long. Nhưng là, mọi người nghe kia lớn nhất uy hiếp giải trừ. Mỗi một người đều cao hứng vô cùng. Nhưng là Tuyết Na cuối cùng lời nói lại tới một cái chuyển biến. Mọi người cơ hồ là chăm miệng một lời hỏi. Tuyết Na nở nụ cười khổ đạo. Trước các ngươi không phải là suy đoán còn có một cái khác Tam Nhãn tộc sớm ta trước tỉnh lại sao? Bởi vì Tam Đại Ma Vương cấp quỷ quái, bọn họ là bị phong ấn ở chủ chịu sát chi hạch chung. Mặc dù ta là không biết Thiên Không Long vì sao lại bị một người khác khống chế. Sau đó tới công kích chủ chịu sát chi hạch người cầm được. Cũng tức là thế giới các ngươi chính quyền, nhưng là ta dám khẳng định là nếu là cự thần binh cùng rực thần long vẫn còn ở chủ chịu sắt chi hạch bên trong lời nói. Như vậy chúng ta có chiếc nhẫn này nơi tay. Chỉ cần kia một tên Tam Nhãn tộc nhân xuất hiện. Như vậy chúng ta tựu không khả năng khống chế được nổi cự thần binh cùng rực thần long. Rất có thể ngược lại liền chiếc nhẫn này cũng sẽ mất đi. Khi đó giải khai hai cái đỉnh quỷ quái phong ấn. Chúng ta phải đối mặt. Thì không phải là chỉ có bộ phận thật lực ma vương giai đỉnh quỷ quái rồi. Mà là chân chính cự thần binh cùng rực thần long a. Mọi người nghe vậy cũng âm thầm thở dài rồi âm. Thanh, Bùi Kiêu lúc này mới gật gật đầu nói. Nói cách khác, trước muốn xác nhận tên kia Tam Nhãn tộc nhân rốt cuộc là hay không ở đảo Phục Sinh rồi. Hoặc có lẽ là... Muốn xác nhận có phải là thật hay không có một tên Tam Nhãn tộc nhân rồi hả? Tuyết Na khẳng định gật đầu nói. Không sai, chính là như thế. Phụ nữ Trần bỗng nhiên ở bên cạnh nói. Vậy không bằng, để cho chúng ta đi Tây Âu quân đội linh hồn trụ sở chính đi. là một châu quân đội linh hồn trụ sở chính. Ta muốn khẳng định ở nơi đó có thể liên lạc đến đảo Phục Sinh. Tuyết Na, ngươi không phải là số liệu khống chế năng lực rất mạnh sao? Thông qua máy tính hoặc là tin tức liên tiếp, tra tìm đảo Phục Sinh nhân viên tình huống, hoặc là tra tìm tên kia tam nhãn tộc nhân vị trí chỗ. Đây không phải là một món rất dễ dàng chuyện sao? Nói tới chỗ này, phụ nữ Trần khẽ cười một cái đạo. Huống chi, quân đội linh hồn bị tiêu diệt hết, kia trụ sở chính nhất định là tối trống không thời điểm. Đi nơi đó cũng thuận tiện có thể biết thế giới đạo chính quyền các nước cao tầng vị trí chỗ A. Đây chẳng phải là chúng ta tìm tin tức trọng yếu tốt địa phương sao? Cùng Diệp Vũ sửng sốt một chút, khác sự tình hắn còn không có thế nào chú ý. Nhưng khi hắn nghe được thế giới chính quyền cao tầng mấy chữ lúc, hắn lập tức liền hưng phấn ôm lấy vu nữ Trần một trận mãnh thân. Thân được vu nữ Trần không ngừng dùng quả đấm đấm đánh hắn. Mặt đẹp cũng là mắc cỡ đỏ bừng, mà cung Diệp Vũ nhưng là không thèm để ý chút nào cười lên ha hà. Lúc này mới lớn tiếng nói, được, thế giới chính quyền cao tầng tạp toái môn, bọn lão tử tới. Không phải là đem các ngươi dùng tử lôi đao chém thành hai khối tiểu bánh bột không thể. Chúng ta đi Tây Âu quân đội linh hồn trụ sở chính. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.